Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, phần 682, lúc này đều đã 10 giờ, bất quá Mạnh Thần điện thoại thực mau liền chuyển được, ca, ngươi ngủ không a? Ghé vào trên giường Mạnh Thần nghe được muội muội điện thoại cũng là bất đắc dĩ. Tức giận nói, ta nếu là ngủ ai tiếp ngươi điện thoại a? Quỷ sao? Có chuyện gì chạy nhanh nói. Ta mới vừa làm xong một cái đơn tử. Muốn mệt chết so với cái này biểu muội. Mạnh Thần tốt nghiệp lúc sau khai một cái trò chơi phòng làm việc. Nói trắng ra là chính là bằng vào trong trò chơi giả thuyết vật phẩm tới kiếm tiền. Tuy rằng một tháng cũng có không ít tiền. Nhưng là tóm lại là nghe tới không có chữ hương hương dễ nghe. Làm cho hắn hiện tại vẫn là độc thân đâu. Trước kia thời điểm nhưng thật ra cùng người võng luyến quá. Đáng tiếc chính là thấy Quang đã chết. Ca tương đương ta vừa mới ở các ngươi trong đàn nhìn đến Chu Trạch Giai nói muốn khai đồng học hội. Ngươi cũng đi được không? Sau đó mang lên ta, đã thật lâu không có gặp qua Chu Trạch Giai. Chữ hương hương là thật sự lo lắng. Huống chi ở người kia trên người đã xảy ra chuyện như vậy. Đối với một cái đại thiếu gia tới nói, mất đi hết thảy phòng trừng cũng bất quá như thế đi. Vốn dĩ có chút buồn ngủ Mạnh Thần nghe được muội muội lời này. Trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, hắn không thấy được tin tức này, nhưng là vừa nghe Chu Trạch Giai tên này, liền một cái đầu hai cái đại, năm đó cùng Chu Trạch Giai ở một cái trong phòng ngủ mặt 4 năm. Bọn họ quan hệ đều chẳng ra gì. Nhân gia là cao cao tại thượng đại thiếu gia, bọn họ chỉ là người thường, kết quả chính mình cái này muội muội thế nhưng là một lòng thích người này. Làm Mạnh Thần vô số lần hối hận chính mình lúc trước nhận được chữ hương hương điện thoại thời điểm. Mang theo Chu Trạch Giai qua đi, ở Mạnh Thần xem ra, muội muội hương hương sở dĩ thích thượng Chu Trạch Giai. Chính là bởi vì năm đó muội muội cùng nàng bạn cùng phòng hơi kém bị người khi dễ. Hắn mang theo Chu Trạch Giai đi anh hùng cứu mỹ nhân quan hệ. Rốt cuộc nữ hài tử đều tin tưởng anh hùng cứu mỹ nhân loại đồ vật này. Cho nên giờ này khắc này, Mạnh Thần thật là hết chỗ nói rồi. Hương hương a, ta không biết ngươi là từ đâu nghe tới tin tức, chính là ta nghe đồng học nói. Từ khi Chu thị xí nghiệp tuyên bố thanh minh lúc sau, Chu Trạch Giai liền biến mất không thấy. Ngươi thượng nơi nào hỏi thăm tin tức này? Hơn nữa ngươi đừng nói cho ta. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thích hắn à? Trước không nói hắn trước kia là Chu gia thiếu gia, hiện tại liền tính nhân gia không phải, kia chúng ta cũng không phối hợp à? Mạnh Thần là có tự mình hiểu lấy người. Càng là cùng Chu Trạch Giai ở một cái phòng ngủ 4 năm. Càng là có thể minh bạch bọn họ chi gian chênh lệch. Đối với những cái đó phú nhị đại tới nói, mấy chục vạn đều là tùy tùy tiện tiện tiền tiêu vặt. Chính là đối với bọn họ loại này bình phàm người, mấy chục vạn đã là một số tiền khổng lồ. Chữ hương hương nghe được ca ca nói, trong lòng nháy mắt giống như kim đâm giống nhau. Nàng kỳ thật trong lòng minh bạch ca ca ý tứ, ba mẹ cũng đã sớm thúc giục làm chữ hương hương thân cận. Chính là chữ hương hương chính là cảm thấy chính mình vô pháp thích thượng người khác. Một lòng đều treo ở Chu Trạch Giai trên người, cho nên nghe ca ca nói như vậy, nàng trong lòng dù cho là minh bạch ca ca theo như lời chính là đối. Nhưng là trong lòng lại là vô pháp bình tĩnh trở lại. Ca tương đương ta là ở các ngươi đồng học trong đàn nhìn đến tin tức. Hắn thật sự muốn khai đồng học hội. Ta chỉ là muốn đi xem hắn được không? Ta bảo đảm ta lần này nhìn thấy hắn lúc sau, tuyệt đối sẽ không lại có cái gì ý tưởng không an phận. Cũng sẽ nghe ba mẹ lời nói đi thân cận, được không? Ngươi liền sẽ giúp ta một lần được chứ? Chữ hương hương trừ bỏ cái này biểu ca ở ngoài. Không có quan hệ càng thân mật người, trong nhà chỉ có nàng một cái con gái một, đường ca đường tỷ nhóm ly thật sự xa, chỉ có cái này biểu ca xem như cùng chữ hương hương cùng nhau lớn lên. Cho nên càng là có thể suy đoán đến chữ hương hương tâm tư. Cũng chính bởi vì vậy, Chử Hương Hương mới có thể như thế khẩn cầu. Mạnh Thần nghe được lời này còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn trực tiếp đối muội muội nói, liền tính là Chu Trạch Giai cô đơn, nhà ta cũng không xứng với nhân gia. Tiểu cô nương một mảnh thiệt tình, Mạnh Thần cũng biết nhà mình muội muội không phải bởi vì Chu Trạch Giai có tiền mới thích nhân gia. Nếu là nữ nhân khác, phòng trường biết Chu Trạch Giai không phải Chu gia thiếu gia, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì ý tưởng, chính là chính mình cái này muội muội ngốc, còn nghĩ nhìn xem Chu Trạch Giai được không? Này cảm tình, Mạnh Thần cũng không biết nên nói là đúng hay sai. Được rồi, việc này ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, bất quá ngươi đã đáp ứng ta à, lần này đi xem xong Chu Trạch Giai lúc sau trở về liền thân cận. Liền tính là không nghĩ thân cận, cũng tìm cái bạn trai đi. Nghe nói ngươi công ty bên kia không phải có người truy ngươi sao? Ngươi cũng làm tiểu gì yên tâm một chút, tình cả ngày lo lắng ngươi vì sự nghiệp liền bạn trai đều không tìm. Biết sao, đối cái này muội muội, Mạnh Thần cũng là không có biện pháp, năm đó biết muội muội ý tưởng, Mạnh Thần trong lòng cũng là cảm thấy không có khả năng. Không nói cái khác, Chu Trạch Giai người này cùng mặt khác phú nhị đại không giống nhau. Nhân gia hút thuốc uống rượu chơi nữ nhân, chính là Chu Trạch Giai trừ bỏ chơi xe chơi biểu, xuất ngoại du lịch, liền không cùng nữ nhân từng có nhiều tiếp xúc, trừ bỏ vị hôn thê ở ngoài, chưa từng có mặt khác nữ nhân có thể gần người, có thể nói là phi thường giữ mình trong sạch, bất quá hiện tại nghe nói Chu Trạch Giai vị hôn thê biến thành Chu gia tư sinh tử. Mạnh Thần cũng là trong lòng thở dài. Cảm thấy này hào môn quả nhiên là chuyện xưa nhiều. Nói cách khác, như thế nào có thể phát sinh nhiều như vậy lung tung rối loạn chuyện xưa đâu. Ca, ta đã biết, ta bảo đảm, lần này lúc sau ta phải hào hào tìm cái đối tượng. Làm ba mẹ yên tâm đi, Chử Hương Hương cũng biết chính mình không nên là năm đó cái kia một lòng. Chỉ nằm mơ tiểu cô nương, cho nên nàng nói cho chính mình, lúc này đây. Chính mình chỉ cần nhìn thấy Chu Trạch Giai, chỉ cần nhìn thấy liền hảo, biết người này còn hảo hảo, nàng liền an tâm rồi. Đến lúc đó, nàng liền buông trong lòng hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Bên này Chử Hương Hương đã làm ra quyết định, mà bên kia Chu Trạch Giai còn lại là nghĩ tới Hứa Nguyện người lúc trước gặp được Chử Hương Hương. Thời điểm chật vật bộ dáng. Ngay lúc đó Hứa Nguyện người bỗng nhiên lọt vào loại này gia đình kịch biến. Tự nhiên là thập phần chật vật, sau lại bị người tính kế, càng là bị người đòn hiểm một đốn, kéo bị người đòn hiểm quá thân thể. Hứa Nguyện người vừa vặn gặp tan tầm Chử Hương Hương, sau đó ở Chử Hương Hương nhận ra Hứa Nguyện người thân phận lúc sau. Đem Hứa Nguyện người mang về trong nhà trị liệu, hết thảy duyên phận cũng từ lúc này bắt đầu. Đương nhiên, so với Hứa Nguyện người lúc ấy hai bàn tay trắng bộ dáng, Chu Trạch Giai hiện tại sở có được hết thảy đều là Hứa Nguyện người vô pháp bằng được. Hắn chưa bao giờ làm không có tính toán sự tình, huống hồ Hứa Nguyện người hy vọng có thể làm Chử Hương Hương hạnh phúc, có thể con cháu mãn đường, không có tiền như thế nào hạnh phúc, cho nên tiền vẫn là cần thiết. Nói cách khác, quá không được nhạc phụ nhạc mẫu này một quan a. Đệ 1271 chương hào môn bỏ thiếu ba trong tình huống bình thường. Nếu ngươi hỏi một nữ nhân, về sau nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, đại khái có 80% người đều sẽ lựa chọn đơn giản hạnh phúc sinh hoạt. Chính là cái này đơn giản hạnh phúc tiền đề, kia khẳng định là có tiền a. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai điểm này đại gia vẫn là hiểu biết. Chu Trạch Giai chưa bao giờ là cái loại này cùng chính mình không qua được người. Cho nên lần này liền tính là bị đuổi, ra gia môn. Chính là hắn như cũ là cuộc sống gia đình quá đến không tồi. Ở cùng phó một minh tiếp xúc lúc sau, đưa bọn họ đồng học tụ hội an bài ở một nhà 5 sao cấp khách sạn lớn. Chỉ là an bài xuống dưới chính là hơn 20 vạn. Làm phó một minh cái này lão lớp trưởng nhưng thật ra cảm thấy bên ngoài đồn đãi không phải quá. Chân thật, nếu Chu Trạch Giai thật sự bị đuổi ra Chu gia, hơn nữa hai bàn tay trắng nói. Kia hắn còn có tâm tình tới khai đồng học sẽ. Tóm lại, ở phó một Minh An bài hạ, cái này đồng học sẽ vẫn là thuận lý thành chương khai lên. Thật nhiều người đều muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết hào môn bỏ thiếu. Cho nên tự nhiên là không có khả năng buông tha cơ hội này. Cho nên ở đồng học sẽ cùng ngày, nhưng thật ra tới không ít người, thêm lên cũng có 5 đến 60 cái. Trong đó Mạnh Thần liền mang theo nhà mình muội muội đi tới hiện trường. Vì hôm nay, Trừ Hương Hương còn riêng mua một cái tân váy, màu tím nhạt váy làm nàng cả người nhưng thật ra nhiều vài phần nhu tình. Hơn nữa tóc bị làm thành cuộn sóng cuốn, nhìn càng là có nữ nhân vũ mị, làm Mạnh Thần nhìn thập phần vừa lòng. Lần này mang theo muội muội tới, đánh mất muội muội ý niệm lúc sau, vừa vặn nhìn xem có thể hay không cấp muội muội giới thiệu một cái đối tượng a. Muội muội tình huống này, có cái đối tượng vậy tốt nhất tương đương Mạnh Thần tự nhận là nhà mình muội muội là tuyệt đối chẳng thiếu gì. Cho nên tại đây chuyện thượng, Mạnh Thần ông có rất lớn tin tưởng. Một đám người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, trên thực tế đại bộ phận đều là ở thảo luận cái này bị Chu gia đuổi ra gia môn Chu gia thiếu gia. Chu Trạch Giai, thần tử, ngươi nói A Giai hiện tại rốt cuộc thế nào? Đây là cùng Mạnh Thần cùng Chu Trạch Giai đều ở một cái phòng ngủ nam sinh. Lúc này nhìn Mạnh Thần, chau mày, hắn nhưng thật ra không giống như là những người khác, nhìn đến loại chuyện này liền bắt đầu lạc người mặt mũi. Ngược lại là thấy Chu Trạch Giai có vài phần lo lắng. Thế nào, ta cảm thấy hẳn là còn hảo đi. Nói cách khác, như thế nào sẽ khai đồng học sẽ? Mạnh Thần nói, nhớ tới trước kia ở trường học thời điểm nhìn thấy Chu Trạch Giai. Cảm thấy chính mình sinh thời phỏng chừng là sẽ không nhìn đến người này cô đơn bộ dáng. Cái kia kiêu ngạo người, liền tính là lại như thế nào bị đuổi ra Chu gia. Cũng chú định theo chân bọn họ này đó bình thường gia đình người bất đồng đi. Phó một Minh cũng là bị truy vấn rất nhiều. Về Chu Trạch Giai khi nào tới linh tinh, cái này phó một Minh cũng không biết a. Phía trước thời điểm tuy rằng Chu Trạch Giai cho tiền làm phó một Minh toàn diện an bài lần này hoạt động, chính là trên thực tế phó một Minh cũng là hồi lâu không có nhìn thấy quá Chu Trạch Giai. Đối với đối phương khi nào tới, hắn thật sự cũng là không rõ là Mani Trừ Hương Hương ngồi ở chỗ kia. Nhưng thật ra bị vài cái nam sinh đến gần. Rốt cuộc nữ đại 18 biến, huống chi Trừ Hương Hương hiện tại sẽ trang điểm không ít. Cho nên cả người thoạt nhìn vẫn là thực nữ thần, cho nên Trừ Hương Hương một bên ứng phó những người này. Một bên chờ Chu Trạch Giai xuất hiện, vốn dĩ tổ chức lần này đồng học hội, chính là vì nhìn thấy Trừ Hương Hương, cho nên Chu Trạch Giai tới cũng không sớm, mọi người ở đây chờ mong hạ. Một thân tây trang phẳng phiu Chu Trạch Giai rốt cuộc xuất hiện ở đại gia tầm mắt trong phạm vi. Sở hữu nữ sinh nhìn đến hắn đều là tức khắc có chút kinh ngạc. Qua thời gian dài như vậy, Chu Trạch Giai vẫn là như cũ như vậy xoái khí. Đương nhiên, chính yếu chính là, hiện tại Chu Trạch Giai tựa hồ thành thục rất nhiều. Cả người đều cho người ta một loại vững vàng bình tĩnh cảm giác. Toàn thân thâm trầm khí chất nhưng thật ra làm các nữ sinh đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Các nam sinh còn lại là các loại ánh mắt đều có. Có hâm mộ ghen tị hận, có khinh bỉ, cũng có khác ý tưởng. Rốt cuộc Chu Trạch Giai bị đuổi ra Chu gia, cho nên làm không ít người đều có chút ngo ngoe dục dịch. Đương nhiên, nhìn đến Chu Trạch Giai trên cổ tay biểu khi... Thật nhiều biết hàng nam sinh cũng là cảm thấy bên ngoài đồn đãi tuyệt đối là giả. Đều nói Chu Trạch Giai bị đuổi ra gia môn, chính là nhà ai bị đuổi ra gia môn người còn như vậy giàu có. Chỉ là trên tay hắn một khối biểu, liền ít nhất 600 nhiều vạn a, loại này biểu kỳ thật Chu Trạch Giai rất nhiều, bởi vì trước kia thích chơi xe cùng biểu, cho nên ở Chu Trạch Giai cất chứa trong phạm vi. Mấy thứ này là nhiều nhất, mà lần này Chu Trạch Giai bị đuổi, xuất ra môn. Hắn đương nhiên là đem nguyên chủ cất chứa mấy thứ này đều đem ra. dù sao cũng là không thể tùy tiện tiện nghi cấp nào đó người. Không phải sao? Chử Hương Hương đang xem đến Chu Trạch Giai xuất hiện kia trong nháy mắt. Liền có chút ngốc lăng, theo sau chạy nhanh sửa sang lại chính mình cảm xúc, chính là trong lòng nói không khẩn trương đó là giả. Qua thời gian dài như vậy, lại một lần gặp được người này. Chử Hương Hương không biết chính mình trong lòng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là phía trước cùng ca ca nói từ bỏ, giờ này khắc này lại là một lần nữa sụp xuống, bởi vì như vậy một người, thật sự là làm nàng từ bỏ không được, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ vô pháp quên đi chính mình mối tình đầu. Đương nhiên, huống chi này vẫn là vẫn chưa được đến mối tình đầu. Mạnh Thần nhìn đến Chu Trạch Giai xuất hiện kia một khắc, chỉ cảm thấy người này quả thực là chính là cái hoa hồ điệp. Trang điểm tốt như vậy là tới thân cận sao? Nhìn lại muội muội biểu hiện, chỉ cảm thấy lần này muốn cấp muội muội tìm một cái bạn trai sự tình lại ngâm nước nóng. Phó Một Minh cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì Chu Trạch Giai cái này tinh thần trạng thái, còn có trên người sở bày ra tới đồ vật, nhưng không giống như là bị Chu gia đuổi ra môn cảm giác. Hoặc là phải nói, như là Chu Trạch Giai loại người này, phỏng chừng liền tính là bị cha mẹ đuổi ra môn. Phỏng chừng cũng là so với bọn hắn này đó người thường hiếu thắng không ít đi. Vì thế hít sâu một hơi, Phó Một Minh tiến lên đến gần, dĩ vãng cái kia cao lãnh Chu Trạch Giai lần này phá lệ bình dị gần gũi. Làm người chung quanh cũng lục tục quá khứ cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Đặc biệt là, mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn lớp trưởng nói chính mình công ty kế hoạch lúc sau. Kéo đến một bút 100 vạn đầu tư lúc sau. Càng là đối Chu Trạch Giai thập phần nhiệt tình. Nữ nhân xem nam nhân đại bộ phận đều là xem đối phương xoái không xoái. Có hay không tiền, chính là nam nhân xem nam nhân. Kỳ thật đại bộ phận đều là bằng mắt duyên. Cho nên Chu Trạch Giai nghe xong Phó Một Minh nói chính mình Internet công ty lúc sau, mới có thể quyết định đầu tư. Cái này Phó Một Minh là một nhân tài, về sau là có thể hảo hảo lợi dụng lên. Có Chu Trạch Giai hiện trường đầu tư, đại gia cũng mặc kệ đối phương có phải hay không bị Chu gia đuổi ra môn. Đều đi lên nói chuyện, nếu có thể đủ bị coi trọng, bị đầu tư, đó chính là tốt nhất kết quả được chứ. Đối với bọn họ tới nói, 100 vạn chính là yêu cầu phấn đấu, nhưng là đối với vị này tới nói, kia chính là tùy tùy tiện tiện mưa bụi được chứ. Mạnh Thần cùng Chử Hương Hương hai người ngồi ở chỗ kia. Một cái ở ăn uống thả cửa, một cái còn lại là trộm nhìn bị vây quanh ở trong đám người Chu Trạch Giai. Cho dù là nghe trong công ty mặt người ta nói như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái nói. Chính là giờ khắc này, Chử Hương Hương nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm, trong lòng nhưng thật ra yên tâm một chút, ít nhất hắn hiện tại cũng không có bởi vì thân phận biến hóa có cái gì mất mát. Vẫn là như là trước kia giống nhau kiêu ngạo, như là loại này 5 sao cấp khách sạn lớn đồ ăn. Kia một bàn đều là không ít tiền, cho nên Mạnh Thần cảm thấy chính mình nếu tới, kia khẳng định là muốn ăn hôi a. Hắn vừa mới đã biết, nơi này đồ vật đều là Chu Trạch Giai thỉnh, xem ra vị này Chu gia thiếu gia cũng không có lưu lạc đến không tốt nông nỗi. Này so với bọn hắn này đó người thường không phải khá hơn nhiều sao? Bị đám người vây quanh Chu Trạch Giai, đã sớm thấy được một thân màu tím váy liền áo ngồi ở chỗ kia Chử Hương Hương. Hôm nay Chử Hương Hương trang điểm thật xinh đẹp. Là cái loại này thực trí thức nữ nhân vị, xem ra cũng là tới phía trước tỉ mỉ giả dạng quá. Vì thế ở cùng nhận thức người hỏi thăm Mạnh Thần tình huống lúc sau. Lúc này mới từ trong đám người rốt cuộc đi tới này huynh muội hai người nơi này. Chử Hương Hương nhìn đến lại đây Chu Trạch Giai, trong lòng tức khắc khẩn trương không được, cũng không dám xem hắn, quay đầu nhìn về phía nhà mình biểu ca. Mạnh Thần lại là bình tĩnh buông xuống trong tay đồ vật. Sau đó ở Chu Trạch Giai tới lúc sau bình tĩnh cùng Chu Trạch Giai chào hỏi. Nghe phòng ngủ trường nói ngươi hiện tại ở là một cái trò chơi phòng làm việc. Rất không tồi, đi học lúc ấy ngươi liền thích trò chơi. Hiện tại làm cái này, hẳn là thực vui vẻ đi. Chu Trạch Giai cùng Mạnh Thần hai người nói chuyện. Mạnh Thần nghe thấy cái này, nhưng thật ra lộ ra một cái tươi cười. Hắn là thật sự thích trò chơi, vì thế gật gật đầu đến. Đúng vậy, tuy rằng nói so ra kém nhân gia chính quy công ty, nhưng là cũng đủ ta một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ta cũng cứ như vậy, không giống như là các ngươi. Một đám khai công ty gì đó, muốn ta đi quản lý công ty ta nhưng quản không được, Mạnh Thần nói lắc đầu. Hắn cái kia trò chơi phòng làm việc đều là ở trên mạng tiến hành. Còn có trong nhà mua máy tính, biên soạn số hiệu có thể làm trò chơi tự động vận hành. Kiếm tiền cũng chính là đánh tài liệu cùng đại luyện tiền. Trên thực tế một tháng xuống dưới, cũng chính là 4-5 vạn như vậy. Nếu là thật lại nói tiếp, so một ít gây dựng sự nghiệp công ty còn lợi hại. Bất quá thứ này tóm lại không phải cái gì chính đạo. Rốt cuộc một cái trò chơi thọ mệnh luôn là có thời gian. Qua thời gian này, vậy nên đổi thành những thứ khác, kia cũng thực không tồi, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm gật đầu. Tiếp theo mới làm như lơ đãng nhìn về phía một bên Chử Hương Hương. Đây là người biểu muội đi. Ta còn nhớ rõ, trước kia ở trường học thời điểm nàng luôn là tới tìm ngươi. Còn mang theo chính mình làm tiểu điểm tâm, gọi là Chử Hương Hương đúng không? Điểm tâm làm ăn rất ngon, hắn thanh âm làm Chử Hương Hương càng là khẩn trương không được. Nhớ tới đi học lúc ấy, vì tiếp cận người mình thích, cho nên Chử Hương Hương thường xuyên chạy tới đi gặp biểu ca. Mang những cái đó tiểu điểm tâm đều là biểu ca phòng ngủ người cùng nhau ăn. Trên thực tế chỉ có biểu ca biết, chính mình là muốn làm cấp Chu Trạch Giai ăn. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn nhớ rõ. Mạnh Thần cũng là không nghĩ tới Chu Trạch Giai còn nhớ rõ việc này. Tưởng tượng đến biểu muội một mảnh thiệt tình, tức khắc cảm thấy chính mình cần thiết phải làm cái này vương mẫu nương nương. Chính mình muội muội cùng Chu Trạch Giai. Thật sự không xứng đúng không, người còn nhớ rõ nàng liền thích làm này đó tiểu điểm tâm, lần này đồng học sẽ ta cũng là mang nàng tới nếm thử nơi này đồ ăn. Tiểu cô nương ra, thích ăn ngon, người hiểu, hắn yên lặng cấp biểu muội bát nước bẩn. Kết quả lại nghe đến trước mắt Chu Trạch Giai lại đối với biểu muội mở miệng. Nga, Hương Hương đúng không, người thích nơi này đồ ăn. Đệ 1272 chương hào môn bỏ thiếu bốn ngồi ở một bên Chử Hương Hương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị người dò hỏi, làm nàng cũng là đầu tiên là sửng sốt, theo sau lúc này mới thật cẩn thận nhìn về phía cái này chính mình đã thích đã nhiều năm nam nhân. Hồi lâu không có như vậy gần gũi xem qua người này. Giờ khắc này, Chử Hương Hương đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm. Có chút trắng bạch, nàng muốn cùng người này có càng thêm thân mật tiếp xúc. Chính là lại cũng sợ hãi cùng người này tiếp xúc. Vân, thanh âm mềm mại cấp ra một chữ. Chử Hương Hương thu hồi chính mình tầm mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nhìn nhiều hai mắt, đem cái này cô nương từ trong trí nhớ cái kia thích khóc tiểu cô nương kết hợp ở bên nhau. Người nếu là thích nơi này đồ ăn nói. Vừa vặn ta có nơi này tạp, lần sau ta thỉnh ngươi lại đây cùng nhau ăn, lần này có chút hấp tấp, cho nên đồ ăn cũng không phải thực hảo. Trước kia thời điểm ta nhớ rõ ngươi luôn là thích làm một ít kiểu tây điểm tâm ngọt. Thực không tồi, ngươi bây giờ còn có làm sao? Chu Trạch Giai muốn cùng người đến gần thời điểm, vậy không có không thành công. Huống chi Chử Hương Hương đối mặt chính là người mình thích. Như vậy một cái thích người, nàng làm sao có thể đủ cự tuyệt đâu. Còn có Chử Hương Hương khẩn trương cấp ra đáp án. Trên thực tế, từ khi bắt đầu đi làm lúc sau, nàng đã thật lâu không có đã làm điểm tâm. Lúc ấy mê thượng làm điểm tâm nguyên nhân chính là bởi vì nghe nói Chu Trạch Giai thích ăn mới đi. Làm, sau lại đi làm lúc sau bởi vì vẫn luôn không có tái kiến quá người này. Điểm tâm gì đó. Tự nhiên là không có khả năng có. Thật sự sao? Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi làm điểm tâm khá tốt ăn. Kỳ thật ta tưởng khai một nhà tiệm cà phê, muốn mời một cái kiểu Tây điểm tâm ngọt sư phó. Không biết ngươi có hay không hứng thú? Tiền Lương Phương Diện nói. Chúng ta có thể nhiều hơn thương lượng, Chu Trạch Giai tiếp tục mở miệng. Nói ra nói làm Chử Hương Hương hoàn toàn không có cự tuyệt đường sống. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau có thể cùng người mình thích ở một chỗ. Liền có chút vô pháp khống chế chính mình, đúng không? Bất quá ta làm điểm tâm cũng không phải như vậy hảo. Hồi lâu không có đã làm điểm tâm, cho nên Chử Hương Hương thật sự là lo lắng cho mình mới lạ. Cho nên lúc này cũng không dám tùy tiện đáp ứng đối phương. Sẽ không a, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi làm điểm tâm rất có chính mình đặc sắc. Ta thực thích Chu Trạch Giai biết đối phương đã tâm động. Cho nên sấn nhiệt đại thiết, chỉ là một bên Mạnh Thần nghe được lời này lại là có chút bất đắc dĩ. Hướng tới muội muội điên cuồng nháy mắt, phải biết rằng muội muội hiện tại chính là ở Chu thị tập đoàn công tác a. Nghe tới nhiều làm người cảm thấy lợi hại. Nếu là thật sự từ chức đi một cái tiệm cà phê đương điểm tâm sư phó. Nghe tới như thế nào đều rất kỳ quái được chứ. Đến lúc đó tiểu gì nếu là hỏi, Mạnh Thần cảm thấy chính mình nên tự sát đi tìm chết. Bất quá đáng tiếc hiện tại Chử Hương Hương là hoàn toàn nhìn không ra nhà mình biểu cả ý tứ. Ngược lại nghiêm túc suy xét một chút chính mình làm điểm tâm sự tình. Quyết định trở về lúc sau liền đem chính mình làm điểm tâm thủ pháp một lần nữa nhặt lên tới thử xem. Đối với có thể đi tham gia Chu Trạch Giai quán cà phê vẫn là thực chờ mong. Như vậy đi, chúng ta trao đổi một chút liên hệ phương thức. Kỳ thật ta quán cà phê hiện tại chủ bị chung. Chờ ta chủ bị không sai biệt lắm. Ta liên hệ ngươi thế nào? Nhẹ nhàng dùng phương thức này lừa tới rồi Chử Hương Hương liên hệ phương thức. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, chính là một bên Mạnh Thần đã sớm hỏng mất, hắn là lại đây đánh mất Chử Hương Hương ý tưởng, không phải tới cấp Chử Hương Hương đương trợ công, cho nên mắt thấy liền cá nhân đây là liên hệ phương thức đều thay đổi. Mạnh Thần quả thực là cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho muội muội, liền tính là Chu Trạch Giai không phải Chu gia thiếu gia. Ngươi cũng không xứng với nhân gia, này cũng quá thương muội muội tâm, vì thế vô pháp kháng cự Mạnh Thần cũng chỉ có thể như vậy rồi dám nhìn hai người thay đổi liên hệ. Phương thức, cả người đều không phải thật tốt quá, lần đầu tiên như thế chính thức bắt được người này liên hệ phương thức. Chử Hương Hương trong lòng kỳ thật cũng là có chút kích động. Khi cách lâu như vậy, nàng rốt cuộc có thể chính diện cùng người này nói chuyện. Liên tính là về công tác sự tình cũng hảo, chỉ cần nhìn đến người này hiện tại còn hảo, đối với Chử Hương Hương tới nói, cũng đã là một kiện phi thường vui vẻ sự tình, đến nỗi chính mình công tác, Chử Hương Hương lúc trước chính là vì Chu Trạch Giai mới tiến vào Chu thị xí nghiệp. Cho nên hiện tại nàng nhưng thật ra không có cảm thấy nếu là vì Chu Trạch Giai đi đương một cái. Điểm tâm sư phó có cái gì không tốt? Vốn dĩ quyết định từ bỏ trong lòng ý tưởng Chử Hương Hương. Bỗng nhiên có chút không nghĩ từ bỏ. Nàng bỗng nhiên muốn thử một lần tiếp cận người này, thử một lần đem tâm tình của mình nói cho người này. Có lẽ có một cái bất đồng kết cục đâu. Một hồi đồng học sẽ liền như vậy hoàn mỹ kết thúc. Đương không ít người nhìn Chu Trạch Giai mở ra bọn họ phấn đấu cả đời khả năng đều không thể mua. Được xe thể thao biến mất ở trên đường thời điểm, đều là sôi nổi cảm thán bên ngoài tin tức không chuẩn xác. Liền tính là Chu gia ban Chu Trạch Giai đuổi ra gia môn thì thế nào? Nhân gia làm theo vẫn là so với bọn hắn những người này sống cao hứng nhiều. Mà Chử Hương Hương cùng Mạnh Thần hai người cũng lên xe. Mạnh Thần một bên lái xe một bên giáo dục ngồi ở trên ghế phụ muội muội. Chử Hương Hương, ngươi sẽ không thật sự muốn từ rớt Chu thị xí nghiệp công tác đi cho người ta làm điểm tâm đi. Nếu muội muội vì tình yêu như vậy não tàn, Mạnh Thần cảm thấy chính mình quả thực là muốn một giây đâm tường. Chử Hương Hương vốn dĩ ngồi ở chỗ kia đang suy nghĩ Chu Trạch Giai sự tình. Kết quả bỗng nhiên nghe được biểu ca nói, sửng sốt, theo sau quay đầu nhìn về phía biểu ca. Ca, ta tưởng thử một lần bọn họ hay không thật sự không có cơ hội. Thử một lần nàng có thể hay không thật sự cùng người mình thích ở bên nhau. Chử Hương Hương đời này chỉ thích quá một người, cho nên nàng là thật sự không nghĩ từ bỏ chuyện này. Chẳng sợ bọn họ hai người thật sự thực không xứng đôi. Chính là kia thì thế nào đâu. Cảm tình tới thời điểm là chưa bao giờ xem hai người xứng đôi không xứng đôi. Nghe được lời này Mạnh Thần thật sự kinh ngạc, phải biết rằng, ở trường học thời điểm muội muội rõ ràng có vô số lần tiếp xúc Chu Trạch Giai phương thức. Nếu lúc ấy động thủ nói, như vậy chỉ sợ sớm đã có kết cục, chính là nàng lại như thế nào đều không được động, mắt thấy hiện giờ cái gì đều không giống nhau, tất cả mọi người đều vào xã hội, cô nương này mới ngốc hề hề muốn đuổi theo một người. Nghe tới không phải ngốc sao? Vừa vặn tới rồi đèn xanh đèn đỏ. Mạnh Thần bất đắc dĩ vươn tay sờ một chút muội muội cái trán. Ngốc cô nương, ngươi có phải hay không hôm nay không ngủ tỉnh a? Thử một lần, hôm nay hắn đi thời điểm ngươi nhìn đến hắn xe thể thao sao? Ít nhất 4.000 vạn trở lên xe thể thao. Tuy rằng bên ngoài đều đồn đãi hắn bị Chu gia đuổi ra gia môn. Chính là liền tính là như vậy, hắn cũng là cùng chúng ta này đó người thường là không giống nhau. Hiểu sao, huống hồ đi học lúc ấy ngươi nếu là cùng người yêu đương. Còn đơn giản một ít, chính là hiện tại, ngươi nói cho ta, ngươi cùng như vậy một người yêu đương là có ý tứ gì? Là tính toán đành phải tốt yêu đương, vẫn là muốn kết hôn. Hương Hương a, ngươi hiện tại đã không phải tiểu hài tử. Làm chuyện gì cũng là yêu cầu vì tiểu gì suy xét một chút. Ca ca không phải nói ngươi không xứng với Chu Trạch Giai. Mà là các ngươi hai cái. Chưa bao giờ là một cái thế giới người. Như vậy đi xuống, ngươi sẽ thực vất vả. Ngoặc kép, hết chương.